Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, Thái Bạch Tiên Lầu. Vương gia dinh thự bên trong, Tây Bắc trong sương phòng, bốn phía yên tĩnh, một tên 16-17 tuổi thiếu niên đang ngồi xếp bằng ở trên giường nhắm mắt tu luyện. Tuy rằng bề ngoài tuấn dật tuổi trẻ, nhưng thiếu niên bộc lộ ra ngoài khí chất nhưng là trầm ổn dị thường. Rèn luyện dày nặng liền dường như một dãy núi. Xì xì, từng luồng màu trắng khói từ thiếu niên đỉnh đầu bốc lên, dần dần tràn ngập cả phòng. Bốn phía một mảnh tĩnh thụy. Từ phong thưởng đại điển trở về, Vương Dung vẫn ở trong nhà yên lặng tu luyện. Hồi tưởng lại, hắn đã rất lâu không có an tĩnh như vậy tu luyện. Thời gian chậm rãi qua đi, từng luồng linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng không gian nơi sâu xa hội tụ lại đây, tràn vào đến Vương Dung trong cơ thể nơi sâu xa, chậm rãi tăng cường thực lực của hắn tu vi. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, trong chớp mắt, vù, bất ngờ xảy ra chuyện, một tia nhàn nhạt màu đỏ tinh lực đột nhiên lẫn vào Vương Dung đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong. Toát ra màu trắng sương khói bên trong, chỉ một sát na, trong phòng hình tượng phong cách tùy theo đột biến. Xì, từng cái huyết mạch to bằng ngón tay, giống như là có sinh mệnh, đột nhiên từ Vương Dung cổ áo phía dưới lan tràn đi ra. Những này đỏ sậm lớn lên mạch máu, giống như một căn căn mở rộng chi nhánh cành cây giống như vậy, cấp tốc từ dưới cổ áo lan tràn đến cái cổ vị trí, lại lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt, mồ hôi lạnh lộ ra điểm điểm máu đỏ tươi sắc, nhanh chóng từ đầu trán cùng khuôn mặt các địa phương chảy ra. Vương Dung khuôn mặt co quắp, hiện ra hết sức vặn vẹo vẻ mặt. A, Vương Dung bỗng nhiên mở mắt ra, phát sinh một tiếng gào đau đớn, thân thể của hắn nghiêng về phía trước. Một bàn tay chống đỡ ở trước người trên giường, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong nháy mắt, liền thấy Vương Dung trên người áo choàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ướt đẫm, hơn nữa mặt trên còn mơ hồ hiện ra loang lổ vết máu. Vương Dung thân thể run rẩy, nhưng cũng chẳng hề nói một câu, càng không có nhiều hơn nữa phát sinh một tiếng thống khổ sao. Trong phòng yên tĩnh, hiện ra tia máu mồ hôi lạnh ở Vương Dung trước người giường tụ tập. Từ mấy giọt hóa thành một mảnh, lại biến thành một bãi. Không biết qua bao lâu, đợi đến thống khổ trên người thong thả, Vương Dung mới chật vật đi xuống giường. Một cái cởi trên người dính máu áo bào, lại đi đến góc phòng, cầm lấy một cái khăn lông, từ một cái đã chuẩn bị trước kim bàn bên trong dính nước. Sau đó từ từ mình lau chùi khởi thân thể. Để cho ta đi, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, âm thanh lạnh lẽo nhưng cũng có loại một loại khiến động vận quy tắc. Vương Dung lắc lắc đầu, vừa muốn cự tuyệt, một con mịn màng bàn tay của phụ nữ lập tức từ phía sau thăm dò đi qua, từ Vương Dung trong tay nhận lấy khăn mặt, sau đó thay Vương Dung lau. Vương Dung trần chờ chốc lát, không nói gì nữa, mặc cho trong phòng nữ tử thay hắn lau chùi thân thể. Khăn mặt không ngừng ngâm đến màu vàng trong chậu nước, một chậu nguyên bản lưu triệt thanh thủy, trong thời gian ngắn đã biến thành một mảnh màu máu. Đây rốt cuộc là cái gì? Ta nhớ được ngươi đi Tây Nam trước, cũng không có xuất hiện vì là loại bệnh này. Bất quá 7 ngày. Người đây đã là lần thứ 3 phát tác, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng Vũ Lăng Hương dáng người xinh đẹp, vẫn là một thân y phục dạ hành trang phục, một bên lau chùi Vương Dung bên người, một bên quan tâm nói, Vương Dung đi tới Tây Nam, cùng Vũ Lăng Hương ở nơi này Vương gia phủ đệ thủ vệ. Hiện tại, nàng đều sắp biến thành Vương gia bóng đen u linh. Toàn bộ Vương gia không có bao nhiêu bí mật giấu giếm được nàng. Ha ha, ngươi chưa cần thiết phải biết. Hơn nữa, ngươi cũng không giúp được ta. Vương Dung lạnh nhạt nói. không chịu nói sao? Cung Vũ Lăng Hương trong tay khăn mặt ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục lau, là sợ lão phu nhân biết lo lắng. Người biết là được rồi, cũng không cần để mẫu thân biết rồi. Vương Sung lạnh nhạt nói, Tây Nam cuộc chiến, ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Vương Sung một người chém giết hơn vạn đối thủ, bảo vệ toàn bộ phòng tuyến. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là không có giá cao, chỉ là tất cả những thứ này, Vương Sung ai cũng không nói gì. Tùng tùng tùng, đang trầm tư thời điểm, trong tai đột nhiên truyền đến một trận thùng thùng tiếng gõ cửa. Công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, công tử muốn đi Thái Bạch Tiên Lầu, tùy thời có thể xuất phát. Biết rồi. Vương Sung gật gật đầu, đem khăn mặt, quần áo cùng chậu rửa mặt xử lý một chút, không muốn để bất luận người nào biết, đặc biệt là mẫu thân ta. Phải, ngoặc kép, Vương Sung nói xong câu kia, liền mở ra cửa lớn đi ra ngoài, một chiếc xe ngựa thật sớm đứng ở cửa. Vương Sung đăng lên xe ngựa, một đường hướng về Thái Bạch Tiên Lầu đi. Thái Bạch Tiên Lầu là Vương Sung chính mình mở một quán rượu. Tửu lâu rộng rãi đại khí, tập trung có thể đa tay nghề kiệt xuất đầu bếp. Bằng vào Vương Sung ba đầu Thái Bình điều từ, Thái Bạch Tiên Lầu nghiễm nhiên đã thành kinh sư trong thành Tân Quý. Lại thêm Vương Sung gần đây ở Tây Nam lập được công tích vĩ đại. Bây giờ Thái Bạch Tiên Lầu dĩ nhiên thành kinh sư bên trong sốt dẻo nhất một trong những địa. Phương, không uống Thái Bạch rượu, uổng xương ngọc kinh người. Câu nói này ở kinh sư giữa dòng truyền rất rộng. Cũng bởi vậy Vương Sung Thái Bạch Tiên Lâu thành trong kinh đô bên trong văn nhân cự tử. Hồng thương đại cổ, vãng lai tụ hội ứng thủ tuyệt hảo đoạn đường. Ở kinh sư bên trong, thậm chí còn vượt qua Diêu gia Quảng Hạc lâu, trở thành trong kinh danh địa, mỗi tháng còn thay Vương Sung cùng với Vương gia mang đến không phỉ thu vào. Cái này cũng là Vương Sung mở cửa tiệm ban đầu dự liệu không nghĩ tới. Bất quá, vốn là Vương Sung vì là thuận tiện chính mình mở tửu lâu. Tự nhiên cùng chỗ khác có sự bất đồng rất lớn, lớn nhất khác biệt chính là toàn bộ Thái Bạch Tiên Lầu tầng cao nhất là chỉ có Vương Sung mới có thể hưởng dụng. Hơn nữa chỉ cần Vương Sung cần, toàn bộ Thái Bạch Tiên Lầu bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa từ chối tiếp khách. Chỉ cung cấp Vương Sung một người hưởng dụng. Bất quá mặc dù như thế, tòa này Thái Bạch Tiên Lầu không chỉ không có gợi ra bất mãn, trái lại dẫn tới càng nhiều người đổ xô tới. Bởi vì Vương Sung bản thân liền là tòa này Thái Bạch Tiên Lầu lớn nhất xem chút. Tất cả mọi người muốn gặp một lần vị này Tây Nam đại anh hùng. Toàn bộ đại đường đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất. Thiếu, Nam, Hầu, Vương Sung xe ngựa vừa chạy đến Thái Bạch Tiên Lầu phụ cận, lại như một cục đá rơi vào trong nước. Nhất thời Thái Bạch Lầu phụ cận tụ tập trong đám người đưa tới sóng lớn mênh mông. Mau nhìn, là thiếu niên hầu. Hoa, đúng là thiếu niên hầu xe ngựa. Tránh ra, nhanh để ta xem một chút. Ta đã ở đây giữ 7 ngày. Nghe nói thiếu niên hầu chỉ có 17 tuổi. Hơn nữa còn chưa lập gia đình. Nếu như bị hắn coi trọng, nói không chắc ta là có thể gả vào vương gia. Cùng hắn hai chân song phi. Cút đi, ngươi đều hơn 20 tuổi, so với thiếu niên hầu còn lớn hơn. Đại nương, Vương Sung, mau nhìn ta chỗ này. Ngoặc kép, Thái Bạch Tiên Lầu trước đại môn. Đám người rộn ràng ràng. Một đám người nam nữ lão ấu đem Vương Sung xe ngựa bao bọc vây quanh. Nước chảy không lọt. Mà ở tất cả mọi người trong đám mặt, lại lấy chưa kết hôn gả thiếu nữ nhiều nhất. Vương Sung chỉ có 17 tuổi, xuất thân đem tướng nhà, lại là đế quốc anh hùng, là bất thế đem sao. Tuy rằng hắn còn không có xưng tướng, nhưng bây giờ trong đế đô đều gọi hắn là đế quốc thứ 8 đại tướng. ít như vậy năm, lại chưa lập gia đình, chính là đế trong kinh vô số thiếu nữ trong giấc mộng tình nhân. Vì lẽ đó Vương Sung mỗi lần tới chỗ nào, đều có đại lượng thiếu nữ xuất hiện. Vương Sung bị bức phải liên tục chờ ở trong phủ luyện công. Cái này cũng là trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu. Công tử, chúng ta không động đậy được nữa. Bên ngoài buồng xe truyền đến phu xe ngựa thanh âm. Trên đường cái các thiếu nữ quá mức điên cuồng. Hơn 10 cô gái tuổi thanh xuân trực tiếp nắm xe ngựa bí. Chắn trước xe ngựa mặt. Biết rồi, Vương Sung khẽ nhíu mày một cái. Thành danh thì có thành danh buồn phiền. Hiện ở loại tình huống này, chính hắn đều một chút biện pháp không có. Chỉ có thể làm như vậy. Vương Sung đưa tay ở cửa xe ngựa trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Cửa sổ xe mở ra. Một bóng người từ cửa sổ xe bên trong qua lại ra. Tay phải ở trên nóc xe ngựa nhẹ nhàng vỗ một cái. Dựa vào nguồn sức mạnh này, Vương Sung liền giống như một chỉ diều hâu giống như vậy. Ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong, phù diêu mà lên, một cái phóng người lên Thái Bạch Tiên lầu tầng cao nhất. Khanh khách, đường đường đại đường thiếu niên hậu, thánh thượng thân phong thiên tử môn sinh, ra một xe ngựa lại vẫn muốn xuyên cửa sổ xe, truyền đi vẫn không thể khiến người ta cười đến rụng răng. Một cái tiếng cười khanh khách từ nơi không xa truyền đến, Triệu Hồng Anh ôm mình cái kia cái ký hiệu Hồng Anh Thương. Dựa một căn sơn son cây lim cây cột lớn, khuôn mặt ý cười, hừ, ai bảo hắn như vậy bị cô gái hoan nghênh, đáng đời. Một cái khác ăn vị thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hoàng Thiên Nhi ăn mặc một bộ vàng nhạt quần áo. Sau lưng cắm vào cái kia đem ký hiệu kiếm lớn màu bạc. Nhìn chằm chằm Vương Sung ánh mắt tràn đầy không quen. Vương Sung trong lòng rất là lúng túng. Khoảng thời gian này nhưng là bị trung nữ nhìn nhiều lần chuyện cười. Hồng Anh, Thiên Nhi, các người cũng đừng trêu ta. Vương Sung cười khổ nói. Được rồi, có thể nhìn thấy đại đường ở tiền tuyến dụng binh như thần thiếu niên hậu như vậy ăn quả đắng. Cũng không uổng chúng ta tới rồi chuyến này. Bọn tỉ muội cũng đừng lại làm khó hắn. Vương Sung mau tới đây đi. Tất cả mọi người đến rồi. Hiện tại chỉ kém một mình ngươi. Cách đó không xa, ngay ở Thái Bạch Tiên lầu tầng cao nhất, một tấm thật to đàn mộc bàn tròn tử bày đặt. Bàn xung quanh lít nha lít nhít, ngồi đầy bóng người. Quách Phong, Sài Trí Nghĩa, Trang Đăng Bình, Trì Vi Nghĩ, Triệu Kính Điển, Từ Càn, Phương Huyền Anh, còn có Doãn Hậu, Bạch Tư Lăng, Hứa Khinh Cầm, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau. Bạch Tư Lăng ngồi ở một tấm rộng lớn thái sư trên ghế nằm. Mặt hướng Vương Sung, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Vào lúc này, trong tửu lâu những người khác, toàn bộ đều nghiêng đầu sang chỗ khác, hoặc là làm bộ uống trà. Hoặc là làm bộ đang suy tư, từng cái toàn bộ đều sáng suốt làm bộ không có nhìn thấy. Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Hoàng Thiên Nhi, lại thêm Hứa Khinh Cầm. Bốn người cùng Vương Sung trong đó ít nhiều có chút không nói được không nói rõ ám muội cùng tình. Cảm, vào lúc này kẻ ngu si mới sẽ chọn xen vào. Này bốn cái kinh sư bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nữ. Đại tài nữ nhân nổi cơn giận, không phải ai đều chịu được. Nào đó chút thời gian, mọi người ngược lại có chút đồng tình hắn. Chư vị, đợi lâu, bị mọi người thấy một hồi chuyện cười. Vương Sung cười cợt, trầm ngâm chốc lát, ống ngây áo phất một cái. Cũng thản nhiên, thi nhiên đi tới. Ngay ở Quách Phong, Sai Trí Nghĩa trong đó. Vương Sung hào phóng lỗi lạc ngồi xuống, nhìn thấy Vương Sung lựa chọn vị trí, trung nữ trong mắt chợt lóe sáng, bầu không khí nhất thời nhu hòa rất nhiều. Lợi hại, ngồi ở Vương Sung trái phải hai bên Quách Phong cùng Sài Trí Nghĩa âm thầm đưa tới một cái tán. Thưởng ánh mắt, Vương Huynh, người triệu tập chúng ta nhiều người như vậy lại đây, đến cùng là có chuyện gì không? Cuối cùng vẫn là Phương Huyền Anh chủ động mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh. Bọn họ toàn bộ đều là ở sáng sớm hôm nay, thu vào Vương Sung mời, chạy tới Thái Bạch Tiên Lầu. Tuy rằng mới bắt đầu đều tưởng đơn giản tụ hội, nhưng nhìn đến Quách Phong cùng Sài Trí Nghĩa cũng ở nơi đây, mọi người lập tức biết cũng không phải đơn giản như vậy. Vương Sung làm việc từ trước đến giờ là bắn tên có đích. Chỉ là lần này, đại chiến đã kết thúc, cũng không ai biết Vương Sung đang chuẩn bị cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.